Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, Hồng Mông giới. Muôn người chú ý vạn giới quần hùng hội rốt cục kéo xuống màn che. Tiên Trần giới, Tiên Vương quận, vô số người mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi quần hùng hội kết quả công bố. Sáng sủa xa hoa bên trong trang viên, Bạch Tố Anh cùng một vé con dâu cũng chính canh giữ ở trước màn ảnh lớn, chờ đợi kết quả công bố. Xa hoa 24K trên màn ảnh lớn, quảng cáo đột nhiên gián đoạn, hình ảnh dẫn vào đến một mảnh to lớn trống trải bên trong tiểu thế giới. Lúc này oanh sụp nửa bên võ đài đã phục hồi như cũ. 11 tên tuyển thủ dự thi chính ở trên lôi đài tiếp thu tưởng thưởng. Được rồi, tốt đẹp, thân yêu khán giả các bằng hữu, mới vừa lấy được tin tức xác thực. Lần này vạn giới quần hùng hội tổng quán quân là đến từ tầng 8 linh su giới vực người tộc Lý Huyền Dạ. Oa, nghe được con trai của chính mình, người yêu, ba ba, ông chủ tên từ người chủ trì trong miệng đọc lên. Trong đại sảnh truyền đến một bên ngạc nhiên tiếng thét chói tai. Có người vui mừng, tự nhiên cũng có người buồn sầu, khó chịu, phẫn hận. Tấm màn đen, nhất định là tấm màn đen. Tầng 8 thổ dân làm sao có thể đoạt được quán quân? Ta kháng nghị, ngốc tất, trong miệng ngươi thổ dân, nhưng là đem Hoàng Hy công chúa cua tới tay nam nhân. Hoàng Hy công chúa tuyệt đối là mắt bị mù, mới có thể nhìn cái tên này. Người ta trai tài gái sắc, đến phiên ngươi cái này yêu quái phản đối. Cửu Dương thần đây, làm sao không gặp Cửu Dương thần bóng người? Hắn nhưng là Hàn Lâm tiên môn đặt vào kỳ vọng cao tuyển thủ. Sẽ không lật thuyền đi. Tầng 8 nha, xem ra ta vạn giới bên trong, vẫn là anh hào xuất hiện lớp lớp. Ai nói hạ giới bên trong sẽ không có thiên tài chân chính cường giả? Ai nói ta nhân tộc liền nhất định không ra được cường giả? Ta bị Lý Huyền Dạ hút độc. Các giới người tộc những đồng bào, nên là chúng ta đứng lên tiếng ủng hộ Lý Huyền Dạ thời điểm. Để thế nhân lần thứ hai chứng kiến chúng ta nhân tộc huy hoàng đi. Linh su giới vực ở đâu? Ta là giữa huyết nhân tộc. Có thể xin di dân à? Muốn đi nơi nào xin? Không thể không nói. Nhân tộc ưu thế thật là hết sức rõ ràng. Mặc dù bây giờ suy yếu đến mức độ này, nhưng nhân tộc nhân khẩu ưu thế vẫn toàn thắng cái khác các tộc. Chỉ có điều trước nhân tộc đều trải qua tầng thấp nhất sinh hoạt, không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng cùng sức ảnh hưởng. Nhưng ngày hôm nay không giống nhau. Lý Huyền Dạ dùng hành động thực tế cho ta nhân tộc chính danh. Theo Lý Huyền Dạ quật khởi, đã từng cái kia được gọi là vạn giới nhất kém chủng tộc người tộc, hay là sắp mở bắt đầu tái hiện thượng cổ niên đại huy hoàng. Có dạng này đi đầu tác dụng, các nơi các giới người tộc thế gia, đoàn thể, tổ chức đều dồn dập đứng ra đến cho Lý Huyền Dạ lên tiếng ủng hộ. Vạn giới tinh không trên lưới nguyên bản còn có thật nhiều đỏ mắt bình luận, nhưng bây giờ nghiêng về một phía, tất cả đều là chống đỡ Lý Huyền Dạ lời nói. Tất cả mọi người tộc người tu luyện đều tự phát trở thành thủy quân. Hồng thủy rửa sạch, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đối với cái này, các tộc người tu luyện cũng chỉ có thể chua xót phát biểu một câu. Hừ, một đám bạo dân, sau đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tộc đại quân toàn mạng quét màn hình. Ở mạng lưới lan truyền dưới, tin tức lấy tốc độ ánh sáng lan truyền đến vạn giới các nơi. Mà lúc này, Lý Huyền Dạ mọi người đang tiếp thụ các đại thần vực tiếp dẫn thần quan chúc phúc. 12 người đứng đầu khen thưởng, tuy rằng phong phú, nhưng nhất làm cho người mong đợi, quả nhiên vẫn là thần vực hộ khẩu a. Có điều để Lý Huyền Dạ có chút ý không ngờ được chính là 12 thần vực tiếp dẫn thần quan nhóm lại đều xuất hiện. Hắn nhận thức Linh Hy cùng chức nữ cũng thình lình đứng hàng trong đó. Lý Huyền Dạ nhìn thấy Linh Hy thời điểm, Linh Hy rõ ràng cũng chú ý tới Lý Huyền Dạ. Một đôi mắt đẹp bên trong phút chốc tựa hồ có sát ý tỏa ra, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng áp chế lại. Chức nữ đúng là cười hì hì cùng Lý Huyền Dạ lên tiếng chào hỏi. Đáng tiếc ngươi thứ tự quá cao, nhất định sẽ đi tầng 1. ai không đồng ý ta còn thực sự muốn đem ngươi chiêu mộ được chúng ta Phượng Hoàng thần vực tới. Lương chim đều biết nói chọn mộc mà dừng. Ta vạn giới thiên tài tu luyện người há lại sẽ không hiểu đạo lý này. Lý Huyền dạ, đến ta Hồng Mông thần vực đi. Hồng Mông giới chính là vạn giới thứ nhất thần vực. Có 8 vị cường giả trí tôn tọa chấn. Nói chuyện chính là một tên nhan giá trị tăng mạnh tiểu ca. Xem ra rất là nhã nhặn. Khi nói chuyện nhưng làm cho người ta một loại làm bán hàng đa cấp cảm giác. Lý Huyền dạ, người cũng có thể lựa chọn chúng ta Thái A thần vực. Thái A thần vực cũng có 8 vị trí tôn tọa chấn. Tổng hợp xếp hạng cũng không kém Hồng Mông giới. Hơn nữa chúng ta địa vực càng bao la. Người như gia nhập Thái A thần vực, ta có thể cho ngươi ruộng tốt 8.000 mẫu. Nói chuyện chính là một người đầu chọc đại lão. Vô cùng xa hoa, ta cho 9.000 mẫu. Tư văn tiểu ca nhàn nhạt chen lời nói. 1.000.000 mẫu, đầu chọc đại lão trong nháy mắt đánh trả. Nhìn tầng 1-2 đại thần vực tiếp dẫn thần quan vì tranh cướp Lý Huyền dạ mà không ai nhường ai. Còn lại các tiền thủ đều là ước ao tới cực điểm. Trong đó phải kể tới Hoa Nguyệt Tiên là tâm tình là phức tạp nhất. Bởi vì cửu dương thần điểm ngã xuống nguyên nhân. Nàng cái này nguyên bản người thứ 3. Lại tìm vận may giống như lập tức trở thành người thứ 2. Lập tức nắm giữ tiến vào tầng 1 tư cách. Điều này làm cho Hoa Nguyệt Tiên trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nàng cái này trên trời rơi xuống vận may. Hoàn toàn là bái Lý Huyền dạ ban tặng. Xem cái kia 2 tên tiếp dẫn thần quan thái độ đã biết nói. Bọn họ đối với mình kỳ thực căn bản không có hứng thú. Lý Huyền dạ mới là bọn họ tranh đoạt mục tiêu. Còn chính mình, chỉ có thể gia nhập Lý Huyền dạ chọn còn lại một cái khác thần vực. Tuy rằng cũng là tầng 1 thần vực. Tuy rằng thật sự không khác nhau gì cả. Nhưng Hoa Nguyệt Tiên chính là cảm giác cả người không dễ chịu. Lúng túng muốn đào cái hố đất đem mình vùi vào đi. Lý Huyền dạ hiện tại liền rất bình tĩnh. Trên thực tế hắn đã sớm làm lựa chọn tốt. Chuẩn bị gia nhập Hồng Mông giới. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thái A thần vực có một cái vô xá thần vương. Lúc trước cũng bởi vì Lý Huyền dạ buôn bán niết bàn hình ký tên mà ở trong giấc mộng tìm tới cửa. Dọa Lý Huyền dạ giật mình. Ở Lý Huyền dạ tâm linh nhỏ yếu bên trong lưu lại bóng ma. Tự nhiên không thể lựa chọn Thái A. Còn có một cái nguyên nhân chính là Hồng Mông giới so với Thái A giới nghe tới. Muốn càng có bức cách một ít. Lịch sử tựa hồ cũng càng thêm du lâu một chút. Xem như là thần vực chủ yếu hạt nhân. Sức ảnh hưởng so với Thái A thần vực phải lớn hơn ném đi ném. Có điều Lý Huyền dạ không vội vã mở miệng. Hắn là rất tình nguyện nhìn trước mắt 2 vị tiếp dẫn thần quan tranh nhau tranh giá đi xuống. Nếu như Thái A thần vực thật sự có thể mở ra đầy đủ mê người chỗ tốt. Lý Huyền dạ cũng không giới vực chuyển đi Thái A thần vực. Có điều 2 vị này đều là nhân tinh bên trong nhân tinh. Tuy rằng ở đấu khí. Nhưng cũng không trở thành cấp trên. Tư văn tiểu ca cùng đầu chọc đại lão trực tiếp đưa mắt rơi vào Lý Huyền dạ trên người. Chăm miệng một lời nói. Lý Huyền dạ, người mình làm ra lựa chọn đi. Lý Huyền dạ điều chỉnh ống kính đau đầu lão hơi cúc cung. Sau đó hướng đi tư văn tiểu ca. Đầu chọc đại lão một mặt tan vỡ. Phảng phất nhân sinh đều u ám mấy phần giống như. Một tay chỉ hướng Hoa Nguyệt Tiên. Tiểu nha đầu, người đi theo ta đi. Tuân mệnh, Hoa Nguyệt Tiên cũng không dám xem Lý Huyền dạ như vậy đối mặt. Tầng một tiếp dẫn thần quan còn bình chân như vậy, nghe được đầu chọc đại lão dặn dò, lập tức bước nhanh tiến lên. Cái khác thần quan cũng dồn dập bắt đầu chọn mình nhìn chúng tuyển thủ. Rất nhanh sẽ toàn bộ quyết định, Thiên Khắc Đế nói, chư vị đã làm ra trong đời càng bước then chốt lựa chọn. Hiện tại tùy các ngươi tiếp dẫn thần quan đi các đại thần vực báo nói. Tư văn tiểu ca mỉm cười đối, với Lý Huyền dạ nói. Đi, phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.